Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, thủ đoạn cuối cùng. Hắn tựa hồ cường đại hơn thêm, vô luận là Càn La giới cường giả hay là ma tộc cường giả, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sợ hãi không tên. Vì sao gia hỏa này cường đại hơn thêm? Quả thực là cường đại đến bất khả tư nghị. Toàn bộ xuất thủ, sư tỷ lớn tiếng thét lên. Đồng dạng thanh đàn linh đan nuốt vào bụng, lúc này lại trang bức đó chính là muốn chết. Đi trước đánh chết Lâm Tiêu mới là chính xác nhất cách làm. Càn La giới 6 người ra tay toàn lực đánh giết Lâm Tiêu. Màu trắng trong bình ngọc nghiêng đổ ra đến như thủy ngân chất lỏng. Ẩn núp trong u ám phi đao đoạt mệnh mà đến. Cương mãnh chiến kiếm càn quét bát phương. Mọi người lại vô cất giữ, cũng không dám tiếp tục xem thường Lâm Tiêu cái này thổ dân. Lâm Tiêu chính là bọn hắn bình sinh đại địch, là nguy hiểm nhất kẻ địch khủng bố. Không hữu dụng, Lâm Tiêu cười nhẹ nhàng, cầm trong tay nhân tộc thánh điện, thân khoác sơn thủy đồ cùng 6 người giao thủ lên. Có đến nhân tộc thánh điện làm công kích, lại có sơn thủy đồ là phòng ngự, công phòng một thể. Lâm Tiêu chưa từng có từ trước đến nay. Thái Tiêu giới bên trong lực lượng khổng lồ tụ đến, vô luận một ít người có nguyện ý hay không, lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn khác, nhất định phải không giữ lại chút nào ủng hộ Lâm Tiêu. Ủng hộ Lâm Tiêu chính là ủng hộ chính bọn hắn. Nếu như Lâm Tiêu thất bại, bọn họ cũng đồng dạng không có kết quả tốt. Giết! Nhân tộc thánh điện đập hạ xuống, lại là một vị cường giả đỉnh tiêm ôm hận bỏ mình. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người công kích rơi vào sơn thủy đồ bên trên. Lâm Tiêu rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sơn thủy đồ rất cường đại, nếu như toàn bộ triển khai phòng ngự hoàn toàn có thể bảo vệ Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu không có có dư thừa năng lượng thi triển nó thần uy. Lâm Tiêu đem vượt qua bát thành năng lượng, đều dùng đến nhân tộc phía trên tòa thánh điện. Còn lại một chút năng lượng, dùng tới bảo vệ bản thân. Tất cả vì tấn công, lau khô khóe miệng vết máu. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra lạnh ý, lại lần nữa phát khởi cuồng mãnh thế công. Còn lại Càn La giới 5 người hoảng sợ. Lâm Tiêu thật sự là quá mức hung tàn. Hoàn toàn không thấy rơi vào trên thân tổn thương. Chỉ là một vị vọt tới trước phong. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà hắn lại nhất định phải làm như thế. Bởi vì cách làm như vậy tổn hại lớn nhất, nhưng lại nhất tiết kiệm thời gian. Thánh vực bên trong chiến đấu cũng không biết làm sao dạng. Lâm Tiêu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, sau đó quay trở lại cứu viện. Nếu mà trì hoãn quá nhiều thời gian, phía trên chiến đấu thắng, phía dưới chiến đấu thất bại, kia chung quy vẫn là thất bại, lại là lấy tổn thương đổi một cái cường giả đỉnh tiêm tính mạng. Lâm Tiêu tiếp tục phát động công kích. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Thật là hung tàn hung ác loại người, cùng những cái kia kẻ điên không muốn sống không sai biệt lắm. Đánh như vậy đi xuống, người kế tiếp sẽ là trong chúng ta là ai? Không thể không nói, Càn La giới còn lại 4 người sợ. Nếu như là lấy mạng đổi mạng, bọn họ không sợ, nhưng mà lấy tổn thương đổi mệnh, bọn họ ai cũng không muốn. Chúng ta chạy đi, đi về trước, mang tề nhân tay tới nữa giết hắn. Có người sinh lòng ý thối lui, chiến níu bay xuống, ầm ầm. Ngay tại tâm hắn thấy sợ hãi thời điểm, Lâm Tiêu mang theo mang nhân tộc thánh điện oanh kích mà đến. Mạnh mẽ lực lượng chấn động hư không, bị dọa sợ đến này người hồn phi phách tán, liền phản kháng phòng ngự đều quên. Khắp trời mưa máu nổ tung, lại là một vị cường giả bỏ mình. Không thể lui, chúng ta giết, nữ tử thét chói tai, ai trong lòng sinh ra ý thối lui, cũng sẽ bị Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, sau đó biến thành một tia vong hồn. Tại cuối cùng này thời khắc nguy cơ, nguy hiểm càng lớn, càng là không thể lùi, càng là phải liều mạng, chỉ có liều mạng mới có đường sống. Sợ hãi trốn tránh chỉ có một con đường chết. Không sai, chúng ta không thể lùi. Người còn lại cũng không phải phế vật, đều hiểu hiện tại tình thế làm sao. Chỉ có chiến đấu mới là con đường duy nhất. Các ngươi tử vong sớm đã định trước. Lâm Tiêu ngữ khí lạnh lùng như vạn tái hàn băng. Vô luận bọn họ lùi không lùi, hôm nay đều phải qua đời ở đó. Nếu không mà nói, để bọn hắn chạy trở về. Đến lúc đó càng nhiều càn la giới cường giả đến, Lâm Tiêu liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Khủng bố công kích chấn động hư không. Chính tại luyện ngục ma tộc thi thể dưới sự che chở chữa thương khôi phục ma tộc cường giả, lúc này đều là kinh hồn bạt vía, sợ hãi đến phát run. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra song phương chiến đấu sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian, sẽ ở cực trong thời gian ngắn kết thúc. Chỉ cần chiến đấu vừa kết thúc, liền giờ đến phiên bọn họ. Song phương vô luận ai thắng ai thua, toàn bộ cũng sẽ không buông qua bọn họ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện người thắng lợi sau cùng người cũng bị thương nặng. Tốt nhất là song phương lấy mạng đổi mạng. Nếu không mà nói, bọn họ tương lai vận mệnh có thể tưởng tượng được. Nhân tộc làm sao sẽ rời khỏi Lâm Tiêu nhân vật như vậy. Nhìn đến phương xa chiến đấu, ma tộc cường giả tê cả da đầu, tim đập loạn. Như vậy kẻ hung hãn, quả thực không giống như là nhân tộc giống vậy, so với bọn hắn ma tộc còn muốn hung hãn nhiều, hung hãn đến để bọn hắn đều sợ. Càn la giới chỉ còn lại hai người, Lâm Tiêu cũng đã người bị thương nặng, đây có lẽ là chúng ta cơ hội, chỉ cần bọn họ tiếp tục chiến đấu đi xuống, chúng ta thì có hy vọng. Ma tộc cường giả nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiêu cùng còn lại hai người cũng không có dừng tay dự định. Đều muốn đánh giết chết đối phương. Lâm Tiêu, ngươi đã người bị thương nặng, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nữ tử giống giận, đả kích Lâm Tiêu lòng tin. Lâm Tiêu trên thân không có bất kỳ vết thương, nhưng mà bên trong thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đây là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Có phải hay không các người cho rằng bản tọa nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể lại bị thương rất nặng, đã mất đi cùng các ngươi đối kháng vốn liếng? Chẳng lẽ không phải? Càn la giới hai người cười lạnh, có thể đánh chết chúng ta nhiều người như vậy, tại ta càn la giới chế định động hư trừ bị trên bảng, ngươi đủ để đứng vào top 100 hàng ngũ, nhưng mà vậy thì như thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một người, vẫn là một cái thổ dân. Ngươi có thể cầm ra được thanh đàn linh đan sao? Hai người tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu có thể xuất ra một cái thanh đàn linh đan, bọn họ không nói hai lời trực tiếp đầu hàng. Vậy còn đánh cái gì? Lâm Tiêu nếu như trạng thái hoàn toàn khôi phục, bọn họ liền hết không có một chút năng lực phản kháng. Thanh đàn linh đan sao? Lâm Tiêu đương nhiên là không có. Không phải hắn chưa hề nghĩ tới luyện chế, mà là thái thương cảnh vật liệu chưa tới. Rất thật lợi hại đan dược đều không luyện chế được. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không cần thanh đàn linh đan. Hắn tự nhiên có cái khác bổ sung nguyên khí phương pháp. Thái tiêu giới người bên trong đã đến điểm giới hạn. Bọn họ cũng mau sắp không kiên trì được nữa rồi. Lâm Tiêu khẳng định không thể cưỡng cầu rút ra bọn họ lực lượng. Mạnh mẽ rút ra, đó chính là tại rút ra bọn họ bản nguyên rồi. Sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng bọn họ. Lâm Tiêu ánh mắt hơi chợt lóe. Một đoàn ngưng tụ nguyên khí năng lượng hội tụ đến rồi hắn nhục thân bên trong. Lâm Tiêu trên thân bộc phát ra trùng thiên khí thế. Mặc dù không có khôi phục lại viên mãn, hơn nữa còn hơi có vẻ rối loạn, nhưng mà cũng đủ để cho càn la giới hai người cả kinh thất sắc. Sao CVTGH hảo GH,